Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 41, 41, mối thù vẫn chưa trả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này Gia Ngộ luôn túc trực ở nhà chăm sóc cho Vân Linh, cô thường xuyên mệt mỏi. Ăn bất cứ thứ gì vào cũng nôn ra, khiến cho tâm trạng lúc nào cũng bực dọc. Gia Ngộ phải tự tay xuống bếp nấu ăn phục vụ cho Vân Linh, hắn rất dịu dàng và hết sức yêu chiều cô. Hải Đường nhìn lão đại của mình bị hành hạ đến đáng thương, anh ta thở dài nói với Lập Thành. Anh xem, lão đại của chúng ta đang loay hoay trong bếp nấu nướng, so với dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, tôi lại nhìn không quen mắt chút nào. Lập Thành mỉm cười nói, khi nào có vợ rồi cậu sẽ hiểu, lão đại chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi. Hải Đường tựa người vào tường nhìn Lập Thành nói, này cậu định khi nào rời tổ chức để xây dựng cuộc sống riêng? Chẳng lẽ sống cả đời như vậy sao? Lập Thành liền trở nên tâm trạng, tôi cũng không biết, lão đại đã có ơn rất lớn đối với tôi. Hải Đường lại tiếp tục thở dài, tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện đó. Không lẽ cứ sống một cuộc đời như vậy? Cậu cũng phải sống cho mình một lần chứ. Vân Linh tình cờ đi xuống nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện khuyên Gia Ngộ nên từ bỏ chức vị lão đại mà cùng cô sống những ngày tháng bình yên đến cuối đời. Cô không muốn hắn phải giết người sau này còn có đứa bé chưa ra đời. Vân Linh chỉ sợ bao nhiêu oan nghiệt sẽ đổ xuống con của mình. Gia Ngộ trổ tài nấu một bàn tiệc lớn để chúc mừng bản thân sắp được làm ba. Có cả Chí Minh đến cùng chung vui. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Chí Minh nâng ly chúc mừng trước. Xin chúc mừng lão đại sắp làm ba. Chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Hải Đường cũng nâng ly chúc mừng. Chúc mừng lão đại sớm sinh quý tử. Chí Minh vội xen vào. Không được, nếu là con trai nó sẽ ngang ngược giống cậu ấy mất. Mọi người đều phá lên cười. Gia Ngộ cũng rất vui, suốt mấy năm qua đây chắc có lẽ là ngày vui nhất của hắn. Còn nói nữa, tôi sẽ cho cậu đi ra Côn Đảo chơi với khỉ đấy. Hải Đường lên tiếng mồi thêm vào câu chuyện. Thật tình cờ ở ngoài đấy cũng đang thiếu người, lão đại cho anh ta ra phụ việc cho tôi cũng được. Chí Minh đánh mạnh vào vai Hải Đường. Cậu đúng là tên kia đã vô cùng tàn nhẫn rồi, cậu còn theo phe anh ta, các người có chỗ tôi sống yên bình không hả? Lập Thành rất ít khi nói, nhưng hôm nay là ngày vui nên anh ấy cũng góp vui. Đáng đời anh lắm, ra ngoài đó có khi anh sẽ bớt nói lại đấy. Chí Minh ấm ức nói, các người đều ức hiếp tôi quá đáng lắm. Chí Minh nhìn sang Vân Linh nói, tiểu thư cô hãy nói vài lời để đám đàn ông cục súc này nghĩ khác về tôi đi. Vân Linh cũng bật cười nói, bác sĩ tuy hay nói nhưng cũng rất tốt tính đấy. Chí Minh liền mát lòng nói, các người chỉ nhìn mặt xấu của tôi thôi. Những lúc tôi chữa trị cho đám các cậu thì các cậu đã ngất lịm rồi, đâu thấy được dáng vẻ đẹp trai của tôi. Đêm hôm đó trôi qua vô cùng vui vẻ, mọi người đều đã uống rất nhiều. Vân Linh phải đưa Gia Ngộ lên phòng ngủ, hắn cũng đã rất say không còn đứng vững được nữa. Cô lấy chăn đắp lại cho Gia Ngộ, rồi ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn. Vân Linh chỉ mong những giây phút bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi để cô và Gia Ngộ có thể ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng hai người. Chính Gia Ngộ cũng mong muốn điều đó, nhưng hắn lại không thể từ bỏ chức vị lão đại vì mối thù giết ba của Vân Linh hắn vẫn chưa trả được. Năm xưa vì thấy Thẩm Quân làm ăn phát đạt có nhiều lô hàng lớn, mà lão Quách đã vô cùng ganh tị, ông ta cũng là người bạn thân của Thẩm Quân. Nhưng không gì có thể vượt qua được đồng tiền. Lão Quách không chịu đứng dưới trướng của Thẩm Quân, ông ta đã cho người đâm sau lưng Thẩm Quân khiến ông bị cảnh sát đến điều tra. Gia Ngộ lúc này vẫn còn là thuộc hạ của Thẩm Quân nhưng hắn không hề hay biết rằng lão Quách là người đứng sau tất cả. Một cuộc xung đột đẫm máu đã xảy ra. Gia Ngộ điên cuồng chém giết trong vô vọng. Thời đại của Thẩm Quân đã sụp đổ hoàn toàn. Gia Ngộ bị thương khá nặng, hắn dường như đã cạn kiệt sức lực. Một người đàn ông đi đến định kết liễu Gia Ngộ, nhưng Thần Quân đã chạy đến đỡ thay cho hắn một nhát dao. Trong cơn mơ hồ, Gia Ngộ nhìn thấy trên cánh tay người đàn ông đó có một hình xăm hình bát quái. Trước khi nhắm mắt, Thẩm Quân đã nói với Gia Ngộ số tiền ông ấy đã giấu kín vì Thẩm Quân biết ngày này rồi cũng sẽ xảy đến với mình. Ông muốn Gia Ngộ hứa với mình là sẽ chăm sóc cho con gái của ông là Vân Linh. Suốt mấy năm qua, Gia Ngộ vẫn luôn tìm khiến tung tích của người đàn ông đã phản bội lại Thẩm Quân. Nhưng lão Quách thừa biết nếu Gia Ngộ biết mình là người đã giết Thẩm Quân thì chắc chắn ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ông ta đã chịu đau đớn xóa đi hình xăm đó, tuy nhiên nơi đó vẫn còn sẹo. Lão Quách muốn Gia Ngộ lên đứng đầu vì suốt mấy chục năm qua ông ta đã vô cùng ân hận vì lòng tham mà nhận lại sự trả giá đắt là mất đi người vợ. Đứa con trai lại vô cùng ngông cuồng không chịu nghe lời, bây giờ ông ta bây giờ còn muốn đối đầu với Gia Ân. Lão Quách đã không còn tha thiết gì đến những danh vọng quyền lực nữa. Cách chương.